Thánh Vương, chương 481, Hội nghị bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 481, Hội nghị bí mật. Khi thấy Dương Kỳ Cổ động tỉnh VCT Ánh Vương, vận chiến thượng cố tiến trận, trong học phu Thái Hoàng đã điền ra một hội nghị của những người nắm quyền hành cao nhất. M.I.Án.Q.F.W.G. Hội nghị lần này được tiến hành ở một vi điện cổ xưa. Cải vi điện cổ xưa này nơi năn cũng có một liệu ải nguyền khi như đang ngưng kết, hợp thành một không gian cực kỳ chắc chắn. Nếu như người năn có ánh mắt cao minh thì có thể nhận thấy, đây chính là loại năng lượng ban đầu khi thiền địa mới sinh ra. Đấy là vi điện có đẳng cấp cao nhất trong học phủ Thái Hoàng, là vi điện cố đại, chỉ có lăn nhân của học phủ mới có thể vào đấy tu luyện. Nói cách khác, nó là nơi gần tiến giới nhất, có thể thông với trời xanh, lưu. Xê năn cũng có thể hấp thu năng lượng ở đó. Tiến giới và vi điện này chỉ có một vách ngăn rất mỏng. Nhưng dù mống cũng xa cách một trời một vực. Trung vi điện còn hoang sơ này có hơn 10 cái vương tọa, người ngồi trên đó đều là lão nhân, cũng là một trong những người sáng lập ra học phủ, tuy không có chức vị gì, cũng chẳng phải là phủ chủ, nhưng họ lại chính là những người lập nến học phủ từ lúc còn hoang sơ. Đấy mới là lực lượng đứng đầu học phủ, là những nhân vật vô thượng điều khiến học phủ. Học phủ Thái Hoàng tổng cộng có 10 sơ thủy giả. Người đầu tiến, sơ thủy có nghĩa là hoang sơ, ban đấu, lưu. Xê đấu, dù là đệ từ vương tộc chủ trụ cũng không biết những người này. Trong những sơ thủy giả này có một người đầu đội vương miện, mặc một bộ trường băn rộng thùng thình, đeo mặt nạ. Đấy là phủ chủ vô thượng của học phủ Thái Hoàng. Hắn và những sơ thủy giả này đang thương lượng chuyện hôm nay. Các vị, mọi người có ý kiến như thế nào về tến Dương Kỳ này? Sau một lúc lâu, hắn mới mớ miệng. Lần này ta mớ đại hội là muốn thương lượng chuyện Dương Kỳ. Người này cực kỳ lợi hại, chắc mọi người cũng đã quan sát, quan trọng nhất là hắn có tiềm lực cực lớn. Ở thiền vị tầng 1, cảnh giới tiếu thiền vị mà có thể chống lại cao thủ vô địch thiền vị tầng 9, dù là người chiến tiến giới Thái Hoàng thiền cũng không được như vậy. Dương Kỳ đúng là một kỳ tích. Một sơ thủy giả khác nói, trên người hắn có thần cấp khi công đẳng cấp cực cao, thậm chí ta còn hoài nghi hắn được truyền thừa từ thần linh chân chính, trong tiếng ca của hắn có vô số thần thuật cố đại. Ta có thể khẳng định, dù ơ chến tiến giới Thái Hoàng thiền cũng không có khi công ở mức độ ai. Bình thường khi công chia làm khi công hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viền mãn thần, đại viền mãn thần, chỉ cao thần, chúa tế. Trung Thái Hoàng thiền tối đa cũng chỉ có khi công trung vị thần, ta đoán khi công của Dương Kỳ là khi công đại viền mãn thần. Điều này cho thấy, thế lực sau lưng Dương Kỳ không thể lường được. Đúng vậy, chuyện lần này đã có liên quan tới cả các vị thần, dù tiến nhân cũng không thể khống chế, nếu như có thể biết được tâm pháp và cách tu luyện khi công đại viền mãn thân thì. Một sơ thủy giả khác nói, trước khi chưng ta phi thăng có thế chuẩn bị tốt hơn, khi nào tới tiến giới Thái Hoàng thiền sẽ có địa vị cực cao. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VNI Ánh Vương móng nhập thần cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta không tu luyện thần cấp khi công trung học phù, chúng ta chỉ có một mình độc cố vô địch được kỳ ngộ, học được thần cấp khi công chiến cương vô địch đại tai căn nguyến, cho nên một mình hắn có thế đứng một phe. Nếu chúng ta có được một chút thì địa vị sẽ thay đổi. L, M, I, ỡn, Q, N, V. Quan trọng là chúng ta phải làm thế năn mới có được thần cấp khi công của Dương Kỳ. Có độc cố vô địch bảo vệ, hơn nữa người này còn là một ết đại hung nhân, hắn thà làm ngạc vỡ chứ không làm ngói lăn, khi cảnh giới đế cao, chẳng ai còn là đối thủ của hắn nữa. 22. Người này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu dùng tốt có thể chém giết tất cả địch nhận, nếu dùng không tốt sẽ thương tốn tới mình, hình pháp đường chính là một ví dụ, tốn thất thảm trọng, thế điện mất sạch. Đúng là kia hai lưỡi, hơn nữa còn vô cùng khó khống chế, chúng ta muốn ép Dương Kỳ nội thân cấp khi cộng. Thì ít nhất trước khi độc cô vô địch phi thăng là không thế. Độc cố vô địch sẽ nhanh chóng phi thăng, thậm chí có khả năng đã phi thăng. Đột nhiều, phủ chủ vô thượng nới. Lần này hẳn xuất hiện cản Dương Kỳ đã bộc lộ ra lực lượng của cảnh giới pha tổ AI, hiến nhiên đã thành công đột phá tới cảnh giới pha tái rối. Dựa theo đạo lý này, thời gian hắn ớ lại nhân gian không còn lâu nữa, nhưng mà ta lại hoài nghi, hắn dùng một mật pháp vô thượng có thể tránh thoát cảm ứng của tiến giới, dừng lại ớ nhân gian bồi dưỡng Dương Kỳ. Cho nên việc chúng ta muốn ép Dương Kỳ nói thần cấp khi công phải điều tra cho kỹ càng xem độc cô vô địch đa phi thăng hay chưa. Nếu chưa phi thăng mà ép Dương Kỳ thì kiểu gì học phủ Thái Hoàng chúng ta cũng sẽ bị chia năm xế bảy, bị các học phủ khác đẽ ép. Đúng thế, chuyện này nhất định phải thận trọng, hơn nữa cũng không nên ép qua, ta thấy nên dụ dỗ mới tốt. Một sơ thủy giả nói, ép quá sẽ đẩy người ấy vào trạng thái đối lập, thà chết với chúng ta thì sẽ hống bét, người này có thể chấn hưng một học phủ, thậm chí cả một tiến giới. Người này rất có giá trị. Lại một sơ thủy giả N, nhưng mà khống chế kiểu gì là tốt, đây là một vấn đề khó khăn, người bình thường chỉ cần dụ dỗ là xong, đáng tiếc người này dường như chẳng sợ mềm sợ cứng, có lẽ phủ chủ nên đi nói với Độc Cố Vô Địch một cấu. Nói thì nhất định phải nội, nhưng mà Độc Cô Vô Địch đang hề quan ơ đấu, chúng ta không biết, nếu biết đã tới xem hắn đã phi thăng tiến giới hay chưa từ lâu rồi. Chúng ta có nên bấm bản thượng thiền hay không? Nói học phủ Thái Hoàng chúng ta xuất hiện một người như Dương Kỳ, thượng thiền kiểu gì chẳng rung động mà phải trích tiến xuống. Một sơ thủy giả nội, tuyệt đối không thế, rất nhiều người khác kêu lên. Chuyện này chí chúng ta biết là đủ, nếu như tiến giới biết chúng ta còn gì để ăn, ngay cả nước cũng chẳng có mà hu. P, đúng là như vậy, chẳng qua ta thấy đám người của hình pháp đường nhất định sẽ bấm bản thượng thiền. Ngăn cản, phải ngăn cản, bọn họ là ai mà dám vượt mặt chúng ta bấm bản thượng thiền. Không thế để cho tiến giới biết chuyện này được, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn đất sống đâu. Được rồi, bây giờ chúng ta quyết định, tạm thời không hạ thủ với Dương Kỳ, chờ khi ta liên lạc với Độc Cố Vô Địch xong rồi nói. Thế nhưng phải giám thị Dương Kỳ một cách nghiêm mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy sơ thủy gia các người tới tỉnh vực Thánh Vương, tìm Dương Kỳ và Thành Mẫu Huyền Không Sơn ban thưởng một số lễ vật, người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTM đêm VNI Ánh Vương máu nhập thần cơ để cho Dương Kỳ mau ra nhập chiến trường quần tiến, có như vậy chúng ta mới quan sát hắn tốt, đồng thời bảo hắn cống hiến cho học phủ. Ý ể phủ chủ vô thượng quyết định một cách dứt khoát. Ồ, gì? Được, mọi chuyện cứ làm như thế, trước tiến du đố, trấn an sau đó sẽ hạ thủ, ế, động thời ớ thời khắc mấu chốt không thế để cho hắn đẽ cao cảnh giới. Nếu như Độc Cô Vô Địch nội, hắn tăng thêm một cảnh giới, có thể chịu hoán ác ma chu thiền vị, vậy thì ưu là chưng ta cũng không thể cản hắn, trừ phi tiền nhân hạ phàm, băng không tất cả sẽ là công đã chăng. Phải giám sát hắn nghiêm mật. Đại hội lần này đã quyết định như vậy. Lúc này Dương Kỳ vẫn còn đang cô động tỉnh vực Thánh Vương, tinh vực đã được mở rộng ra rất nhiều, tổng cộng có khoảng 900 vạn thiền thể bay quanh, vô số ác ma ngưng tụ thành hình, tổ hợp với nhau tạo thành một ma trận bất diệt. Ở giữa ma trận xuất hiện một cái ma thai, bên trong ma thai chính là một cái bất diệt ma hồn đang lơ lửng, Dương Kỳ không ngừng lợi dụng thần tượng trấn ngục kinh, thánh hóa bên trong địa ngục dung lộ đế chuyển hóa bất diệt ma hồn, chuyển thành thần ma động thế, thần hồn bất diệt. Lúc đó uy lực của hắn mới có thể tăng lên. Quan trọng nhất là nó còn có một loại công năng, chính là dịch chuyển hư không, ví dụ như đột nhiều bị công kích, không gian ngoại vi của tỉnh vực sẽ dung chuyển, rời khỏi tỉnh vực hồng hoang tiến vào bến trong địa ngục ma ha, đấy mới là việc Dương Kỳ muốn làm. Hắn phải có năng lượng cường đại mới có thể làm được điểm này, đột ngột dịch chuyển một người tiến vào địa ngục ma ha thì gian đơn, thế nhưng đem cả một cái tinh vực dịch chuyển tiến vào địa ngục ma ha lại là chuyện lớn. Với tu vi của hắn hiện giờ không cách năn làm được, chỉ chờ khi lực lượng tích lũy đầy đủ mới có thể thư một chút. Với lực lượng bấy giờ cô đọng bất diệt ma hồn, sợ rằng cũng cần mấy năm mới có thể dịch chuyển một lần, một khi dịch chuyển thành công thì năng lượng sẽ tiêu hao hết sạch, phải tích lũy trong mấy năm nữa. Trong quá trình Dương Kỳ cô đọng, tu vi cũng tăng theo, tuy vậy muốn đạt tới cảnh giới đại thiền vị rất khó, con mẫu trùng cổ đại kia đường như cũng ngo ngóc động đậy, liên tục gặm nhấm năng lượng màu tím rộ đấu xuất thiền truyền tới, máu của thượng đế cũng bị nó vận dụng, giống như sắp đột phá tới cấp 8. Thần trùng cấp 7 tương đương với thiên vị tầng 7, cảnh giới tốn thiền vị nếu như mẫu trùng đột phá sẽ co. Tu vi chu thiền vị, thức tỉnh gen ký ức cố đại, tu vi Dương Kỳ sẽ tăng mạnh, đừng nói đạt tới thiền vị tầng 2 đại thiền vị, cho dù tầng 3 huyền thiền vị, tầng 4 chi thiền vị cũng có thế. Phụ thân, huynh đệ, mọi người vào đấy đi. Ẩm ấm, Dương Kỳ đột nhiều ngoắc tay, phụ thân và số huynh đệ của hắn đều tiến vào, những quả trứng lớn từ trong người hắn bay ra. Đấy là trùng của thần trùng cố đại, đừng nói ớ trong thế tục mà cả ớ trong tiến giới cũng là bảo bối hiếm thấy, hiện giờ ta đem những quả trứng này cho mọi người luyện hóa, nếu có thể nắm giữ không gian thần tắc trong đó, thì uy lực của khi công sẽ tăng mạnh không chỉ trăm lần. Dương Kỳ vì nâng cao thực lực của gia tộc mà đã bộ vốn gốc. Cách chương.